Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1278, ba người chúng ta là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thưởng thức bích lạc quả một lúc lâu. Hàn Sâm vẫn không có chính mình sử dụng bích lạc quả. Dù sao hắn không phải một cái rất yêu thích mạo hiểm người. Chính hắn tu hành, sớm muộn cũng được mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Chỉ là thời gian dài một điểm mà thôi. Cầm mạng của mình đi đánh cược thời gian. Hàn Sâm cảm giác không đáng. Hơn nữa 10 đạo khóa gen là một cái cửa ải. Hàn Sâm không biết dùng ngoại lực phá tan cửa ải này có cái gì di chứng về sau. Vì lẽ đó cũng không có rất muốn chính mình sử dụng bích lạc quả. Đương nhiên, Hàn Sâm còn có mặt khác dự định. Tử Minh Đại Đế là Đại Đế thân. Chỉ là bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, vì lẽ đó không phát huy ra đại đế chân chính năng lực. Chỉ có thể coi là nửa cái đại đế. Hàn Sâm chỉ cần cho hắn ăn một viên bích lạc quả. Hẳn là thì có thể làm cho hắn trở thành hoàn chỉnh 10 đạo khóa gen đại đế. Đến thời điểm Hàn Sâm có xong thập đại đế ở vào tay. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Đi đặt xuống thánh phạm tí hộ sở chỗ không phải việc khó. Đem Tử Minh Đại Đế kêu gọi ra. Hàn Sâm dựa theo sát na nữ đế dạy phương pháp. Đem tùng quả cùng bích lạc quả trục tầng xé ra. Đem bên trong quả nhân cho Tử Minh Đại Đế. Tử Minh Đại Đế hiển nhiên không biết đây là vật gì. Bất quá có Hàn Sâm mệnh lệnh. Hắn vẫn là trực tiếp nuốt xuống. Cái kia quả nhân bích lục óng ánh. Như một khối không chút tì vết phỉ thúy, vào được Tử Minh Đại Đế chi cửa, nhất thời hóa thành một luồng bích lục chất lỏng chảy vào hắn trong bụng. Rất nhanh, Hàn Sâm cũng cảm giác được Tử Minh Đại Đế khí tức trên người đại biến. Nguyên bản màu tím thân thể, nhưng dần dần lộ ra một vệt bích lục vẻ, màu tím cùng màu xanh ở Tử Minh Đại Đế trên người đan dệt. Rất nhanh sẽ giao hòa vào nhau. Hóa thành một loại tử lam sắc, mà Tử Minh Đại Đế khí tức trên người cũng càng ngày càng khủng bố. Tử Minh Đại Đế khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên như là lọt khí như vậy. Tử lam sắc khói khí từ toàn thân trong lỗ chân lông xì ra. Ở cái kia một mảnh tử lam khói khí bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy Tử Minh Đại Đế thân thể tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tuy rằng từ bên ngoài lên không nhìn ra biến hóa quá lớn. Thế nhưng động huyền khí chàng nhưng có thể cảm giác được rõ rệt. Tử Minh Đại Đế cả người chỗ phảng phất là thoát thai đổi cơ giống như vậy. Cả người chỗ có chút không giống. Ở động huyền khí chàng bên trong, Hàn Sâm dĩ nhiên khó có thể cảm ứng được hắn sinh mệnh khí thế mạnh yếu. Cả người chỗ như cùng là đi lại ở u minh bên trong tử thần giống như vậy. Khiến người ta khó có thể xem rõ ràng. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Đem Tử Minh Đại Đế mang tới vũ đạo tràng. Tự mình đánh với Tử Minh Đại Đế một trận. Ở không được biến thân tình huống hạ. Đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tử Minh Đại Đế. Bích lạc hột quả nhiên là thứ tốt. Còn lại đây một viên liền để cho Tiểu Ngân Ngân đi. Hàn Sâm đã quyết định muốn tựa sức mạnh của chính mình xông ra thứ 10 đạo khóa gen. Một viên cuối cùng trái cây liền dự định cho Tiểu Ngân Ngân. Sau đó làm cho Tiểu Ngân Ngân có thể an toàn lên cấp bán thần. Đem Tiểu Ngân Ngân tìm tới. Hàn Sâm cầm bích lạc quả mê hoặc nó. Bất quá Hàn Sâm không có ý định hiện tại liền cho ăn. Chỉ là dọa một dọa nó thôi. Hàn Sâm còn hy vọng Tiểu Ngân Ngân có thể quá nhiều cùng hắn một quãng thời gian. Tốt nhất có thể cùng hắn một chỗ mở thần cửa lên cấp bán thần. Nhưng là Tiểu Ngân Ngân chỉ là liếc mắt nhìn bích lạc quả. Nhưng là tia không có hứng thú chút nào. Đi tới một bên nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Ta sát, người cũng quá kén chọn chứ. Nhân ra đại đế chỗ liều mạng muốn đi cướp đồ vật. Ngươi lại vẫn ăn. Hàn Sâm thật mất mặt nói thầm hai câu. Liền Tiểu Ngân Ngân chỗ không ăn. Hàn Sâm càng là bỏ đi ăn bích lạc quả ý nghĩ. Tiểu Ngân Ngân không ăn. Đây một viên cuối cùng cho ai ăn được đâu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể quyết định. Hiển nhiên siêu cấp thần sinh vật cũng không phải mỗi người chỗ thích ăn bích lạc quả. Dưới tay hắn đế linh đến là còn có mấy cái. Có thể dùng bích lạc hột giúp bọn họ mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Bất quá bởi nhân tuyển quá nhiều. Trong lúc nhất thời đến là có chút không dễ lựa chọn. Đi, trước tiên bỏ qua đi. Chờ sau này xem biểu hiện của bọn họ. Hàn Sâm trong lòng cũng có nghĩ tới cho Ngư Vương ăn. Bất quá Ngư Vương ăn. Phòng trường lập tức liền sẽ lên cấp bán thần. Hiện tại thủy vực bên kia có Ngư Vương ở, Hàn Sâm không cần lo lắng bên kia có đe dọa. Vạn nhất Ngư Vương đi rồi. Bên kia tái xuất một cái khủng bố dị sinh vật. Cùng Thánh Phạm đế quân liên thủ. Liền lại là một cái phiền phức. Trước tiên đem huyết hà tí hộ sở đánh xuống nói sau đi. Hàn Sâm mang tới Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi. Cùng đi huyết hà tí hộ sở. Hiện tại có Tử Minh đại đế tọa trấn tí hộ sở. Liền không có cần thiết lại giữ Tiểu Ngân Ngân lại. Có Tiểu Ngân Ngân theo hay là muốn chân thật rất nhiều. Có thể sữa đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hàn Sâm một bên hướng về huyết hà tí hộ sở đi. Một bên nghiên cứu theo huyết hà chi chủ tế đàn nơi đó kiếm về đến 3 viên huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Món đồ này tên cũng là gen tinh hoa. Nhưng không thể như là bình thường gen sinh mệnh tinh hoa như thế hấp thu. Hàn Sâm mô phỏng cái kia tượng đá khí tức lưu truyền thuật. Nhưng vẫn như cũ hấp thu không được món đồ này. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Tiết Vu Thành ở trong huyết hà dò xét. Một lòng chỉ chờ đợi Tiết gia người có thể rất nhanh chút đến. Đợi Tiết gia người lấy đi đồ vật. Hắn liền không cần lại kế tục được đây đợi sống không ra sống chết không ra chết khổ. Có thể chấm dứt tính mạng của chính mình. Nhưng là đợi nhiều như vậy lâu. Nhưng vẫn không có thể nhìn thấy người nhà họ Tuyết. Ngày hôm đó Tiết Vu Thành chính theo máu tươi chỉ dẫn bạch cốt thuyền ở trong huyết hà đi tới. Lại đột nhiên nhìn thấy bên bờ xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Chính là trước hắn từng đụng phải nhân loại kia. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Cũng không có trên người thống khổ. Liền điều động máu tươi. Điều động bạch cốt thuyền hướng về bên bờ mà đi. Tiểu huynh đệ, có hay không đem ta mang về Tiết gia? Đến bên bờ, Tiết Vu Thành không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hàn Sâm lắc đầu nói rằng, gần nhất sự tình bận quá, vẫn không có đến cùng đi Tiết gia. Tiết Vu Thành nghe xong nhất thời sốt sắng. Tiểu huynh đệ, ngươi phải nhanh chút đi a, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ngươi phải tin tưởng ta. Tiết gia nhận được tin tức, nhất định sẽ cho ngươi nặng thù. Hàn Sâm cười nói, lão ca ngươi không nên gấp, nghe ta nói hết lời. Kỳ thực ta căn bản không có cần thiết đi Tiết gia. Nguyên vốn là Tiết gia người xin nhờ ta tới cứu các ngươi. Ta lần này chính là lại đây cứu ngươi cùng Tiết thần. Lời ấy thật chứ? Tiết Vu Thành có chút không tin hỏi. Cái này ngươi nhận ra chứ? Hàn Sâm theo túi lớn bên trong lấy ra một món đồ. Đây là trước Tiết Phi Yên cho tín vật của hắn. Lần trước Hàn Sâm không có mang ở trên người. Lần này một chỗ dẫn theo lại đây. Tiết Ngọc Hoàn, quá tốt rồi. Ngươi không cần cứu ta cùng Tiết Thần. Chỉ cần phải nghĩ biện pháp tiến vào tí hộ sở nhìn thấy Tiết Thần. Sau đó cho hắn xem đây cái Tiết Ngọc Hoàn. Hắn tự nhiên sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem đồ vật mang về Tiết gia là được. Tiết Vu Thành nhìn thấy Tiết Ngọc Hoàn. Lập tức đối với Hàn Sâm hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Trực tiếp nói. Hàn Sâm không nghĩ tới Tiết Ngọc Hoàn tốt như vậy dùng. Không phải vậy hắn đã sớm lấy ra. Nơi nào còn cần nhiều như vậy phí lời. Hàn Sâm thu hồi Tiết Ngọc Hoàn nói rằng. Cái kia đến cũng không cần. Ta dự định trực tiếp đặt xuống huyết hà tí hộ sở. Quay đầu lại chính các ngươi đem đồ vật mang về Tiết gia liền xong rồi. đặt xuống Huyết Hà Tý Hộ Sở. Đánh như thế nào? Tiết Vu Thành biến sắc mặt hỏi. Ba người chúng ta đi qua như vậy đủ rồi. Hàn Sâm chỉ Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi nói rằng. Tiết Vu Thành nhất thời vội la lên. Đây chỗ lúc nào, ngươi liền không muốn nói đùa nữa. Chúng ta vẫn là mau mau thương lượng một chút. Làm sao lẻn vào Tý Hộ Sở đi tìm Tiết Thần đi. Hàn Sâm cũng không nói nhiều. Trực tiếp bước lên Huyết Hà. Hướng về Huyết Hà Tý Hộ Sở mà đi. Cách chương.